Nửa đời thanh tình, chương 182-1, cùng hội cùng thuyền, góc truyện audio.com. Vân Yên trầm mặc, Hoan Xanh thấy nàng không lên tiếng, nghĩ nàng buồn ngủ rồi, cũng kéo chăn chậm rãi nhắm mắt lại. Vân Yên khép mắt co người trong tấm chăn xa lạ, chóp mũi không có mùi thơm đàn hương quen thuộc, nàng biết mình không thể rộng lượng như Hoan Xanh được. Nàng đến Triều Thanh này đã 20 năm, nhưng cũng sống ở hiện đại 25 năm. Người xưa nói, tới nơi nào hãy an tâm ở lại nơi ấy, cũng có câu, nhập gia thì tùy tục. Nàng đã tới Triều Thanh ba vợ bốn nàng hầu, hơn nữa còn trong hoàng gia thê thiếp thành đàn, yêu hận tình thù trong sóng gió 20 năm cho tới tận hôm nay, nàng nhận ra bản thân mình vẫn chưa thật sự hòa nhập được. Chàng vốn sinh ra trong thời đại nhiều vợ chung một chồng, còn nàng đến từ thời đại bình đẳng một vợ một chồng. Dận chân không sai, nàng cũng không sai. Nỗi khổ tâm của Đích Phúc Tấn, nàng hiểu. Nỗi khổ tâm của Dận Chân, nàng cũng hiểu. Nhưng ai có thể hiểu nỗi khổ trong lòng nàng? Chàng đã từng hỏi nàng chỉ có thể nói rõ ràng. Bảo nàng chủ động đẩy chàng lên giường người phụ nữ khác, nàng không làm được. Nhưng bảo nàng ngăn cản chàng thực hiện trách nhiệm của mình, cản chân chàng trên con đường tới ngôi đế vương, nàng sợ sau này, chàng sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối. Nàng không quan tâm lịch sử sẽ thay đổi, chỉ bận tâm tình yêu của họ sẽ biến chất lúc nào không biết. Huống chi, nếu đổi lại là đảng bắt bối Lạc Dận tự đăng cơ, vậy hắn sẽ tha cho họ ư? Lúc ấy nàng nên cắm sừng Dận Chân, hay lựa chọn tự tử vì tình cùng chàng? Tiếc thay, dù có chết Dận tự chắc chắn sẽ không cho họ chết cùng nhau chung một mồ. Lần ấy, nàng chạy trốn khỏi Tứ Nghi Đường trong trời đông tuyết phủ khiến chàng đi tìm, thậm chí cả hai còn nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, nàng nên cản trở chàng trên con đường làm chủ thiên hạ. Hay biến cuộc sống tình cảm của họ thành hư không? Ngoài cách ấy ra, trong tình hình thận trọng như đi trên sợi dây mảnh, còn cách nào khác vẹn cả đôi đường ư? Như đứng trên vách đá treo leo trong bóng đêm đen như mực, đau đớn bàng hoàng, nhưng không biết nên bước chân phải hay chân trái ra trước. Vì vậy, chuyện nàng có thể ép mình làm trong giới hạn lớn nhất là để Dận Chân bình tĩnh suy nghĩ, tự mình lựa chọn. Về cuộc đời chàng, dù là vợ, nàng cũng không có quyền quyết định thay chàng. Đây là lối thoát duy nhất, cũng là điều duy nhất nàng có thể làm, nhưng dù với chàng hay với bản thân, đều là cách hay nhất. Vân Yên mơ màng nhắm mắt lại, không biết mình đã chìm vào bóng đêm chỉ trong giây lát hay rất lâu. Bất ngờ nghe thấy tiếng động, nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng không biết mình đã làm gì, bật dậy vén chăn nhảy xuống giường, đầu tóc vẫn còn rối tung, giày cũng không kịp đeo, để chân trần chạy khỏi phòng ngủ, đến cửa kéo then cài ra. Thế giới bên ngoài bỗng nhiên rộng mở, gió đêm chậm chậm lướt qua gương mặt. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa, ánh trăng sáng trong rọi lên khuôn mặt tuấn tú của chàng. Hai người gần như cùng lúc bước lên, ôm chầm lấy nhau. Vóc người nhỏ bé của Vân Yên vùi vào lòng Dận Chân, vùi vào chiếc áo choàng mỏng của chàng, siết chặt lấy chàng, hít hà mùi hương quen thuộc trên ấy. Dận Chân thong thả vuốt ve mái tóc nàng, cánh tay còn lại ôm gọn bờ eo mảnh khảnh, kéo nàng vào trong áo choàng của mình. Cô ngốc, sao chưa đeo giày đã chạy ra rồi? Giọng nói chàng nhẹ nhàng khàn khàn, nhận ra nàng đi chân không bèn nhấc nàng lên, để nàng dẫm. Góc truyện audio.com, lên giày mình, Vân Yên lầm bầm trong lòng chàng. Chàng đứng ở đây bao lâu rồi? Sao không gõ cửa? Dận Chân im lặng nở nụ cười, dịu dàng vén tóc cho nàng. Nàng bảo muốn nói chuyện ngủ cùng nàng ta, không muốn ta làm phiền mà. Trong lòng Vân Yên chua xót, mũi cũng nghẹn lại. Thiếp, Dận Chân nói, ta đưa nàng về nhà. Vân Yên không ngăn nổi dòng nước mắt nữa, người phụ nữ ngày thường luôn bình tĩnh giờ đây cũng bất lực yếu đuối. Nàng ngẩng đầu nhìn Dận Chân, nước mắt thấm ướt vạt áo chàng. Nhưng, Dận Chân hỏi, nhưng nhị gì? Vân Yên nghẹn ngào, nhưng, chàng, hay là chàng đã, nàng nói được một nửa, suy nghĩ bỗng rẽ ngoặt rụi đầu vào lồng ngực chàng khóc xé tim xé phổi, như đứa bé bị cướp món đồ chơi mình thích nhất. Dận Chân vội vàng mềm giọng dỗ dành. Lại nói linh tinh rồi, giờ là canh mấy rồi mà nàng còn suy nghĩ bậy bạ, ta đã đứng ở đây hơn nửa canh giờ đấy. Chàng lau nước mắt cho nàng, gương mặt nhỏ bé lem nhem như chú mèo con. Dận Chân hỏi tiếp, hơn nữa ta ở đây nàng không cảm nhận được sao? Vân Yên sụt sịt nũng nịu, nhưng chàng định làm thế nào? Không lẽ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy? Dận Chân cười thì thầm vào tai nàng, vợ ngốc à, nàng không tin bản lĩnh tướng công mình ư? Vân Yên nín khóc, thật sao? Dận Chân nhéo chóp mũi nàng, gật đầu nói nghiêm túc. Hàn huyên xong chưa, về nhà nói chuyện với ta. Lúc này Vân Yên mới nhớ ra Hoan Xanh đang ngủ trong phòng, nàng lại đứng ở cửa vừa khóc vừa làm ồn, quả thực rất xấu hổ. Hoan Xanh, Dận Chân nhướng mày cười. Không chừng đã tỉnh ngủ vì tiếng khóc của nàng rồi nhỉ? Có lẽ không nỡ ra làm phiền chúng ta.